Xin chào các bạn khán giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 83 của tiểu thuyết kiếm hiệp sắc hiệp xuyên không cực phẩm gia đình, tác giả Vũ Nhàm. Tiểu vương tử Cao Ly Lý Thừa Tái dường như cũng không ngờ tới Từ Trường Kim lại đột nhiên làm khó Lâm Đại Nhân. Lâm Đại Nhân này là tiếp đãi sứ của hai nước, không chỉ nhận hối lộ của A Sử Lạc mà còn nhận mã não Lý Thừa Tái tự mình đưa lên. Vạn nhất tố giác ra, Lâm Đại Nhân mà không có ổn, Cao Ly hắn cũng chẳng được hơn. Tiểu vương tử vội vàng đưa mắt ra dấu với Từ Trường Kim. Từ công nữ kiên định lắc đầu, cúi đầu cung kính nhỏ giọng thưa: Điện hạ, xin ngài thứ tội. Trường Kim tuy chỉ là một công nữ nhỏ bé, nhưng tuyệt không thể chấp nhận phát sinh ra chuyện hối lộ ngay trước mắt mình. Bất kể thế nào, ta cũng phải theo sự thật bẩm báo cho Hoàng đế Đại Hoa. Hoàng đế mỉm cười nhìn Lâm Văn Vinh đầy ý tứ thâm sâu, rồi nói với Từ Trường Kim: Tử công nữ, lời ngươi nói đều là thật sao? Nhưng có bằng chứng xác thực không? Bẩm bệ hạ, khi đại nhân A Sử Lạc hối lộ Lâm Đại Nhân, dân nữ ở ngay bên cạnh đã chính mắt nhìn thấy. Đại nhân A Sử Lạc vì muốn nhìn thấy uy lực của quân đội Đại Hoa, ngay tại chỗ tặng cho Lâm Đại Nhân 2 viên Dạ Minh Châu, 2 thớt Hãn Huyết Bảo Mã. Lâm Đại Nhân không chỉ nhận hối lộ, hơn nữa còn dẫn A Sử Lạc đại nhân đi xem diễn luyện hỏa pháo trong quân. Hàn Quốc đột quyết cùng Đại Hoa hiện giờ đang ở trạng thái đối địch. Lâm Đại Nhân vì tư lợi cá nhân tiết lộ cơ mật quốc gia, có thể đưa tới thương vong của vô số tướng sĩ và binh dân. Dân nữ tuy là người Cao Ly, nhưng Cao Ly ta và Đại Hoa tắm chung một dòng sông, nhiều đời hữu hảo, tuyệt không nhẫn tâm nhìn dân chúng Đại Hoa chịu khổ nạn, cho nên tố cáo Lâm Đại Nhân với Hoàng đế bệ hạ, mong Lâm Đại Nhân quay đầu là bờ. Từ Trường Kim quan tâm tới dân sinh, chính trực vô tư. Tuy là việc chẳng liên quan tới mình, lại có chút giao tình với Lâm Đại Nhân, nhưng nàng vẫn kiên trì ý kiến của mình, cứng cỏi mà nói trước mặt Hoàng đế không chút sợ hãi. Lâm Văn Vinh vẫn mỉm cười nhìn Từ công nữ, thấy nàng da trắng cổ ngọc, môi đỏ mày liễu, đúng là một loại hưởng thụ. Sắc mặt tiểu vương tử Cao Ly lại xấu hổ, việc hắn tặng mã não cho Lâm Đại Nhân khẳng định cũng không che giấu nổi. Từ Trường Kim này cố chấp chính trực, ở trong nước Cao Ly đã có tiếng, không nghĩ rằng tới Đại Hoa rồi vẫn y như thế. Tử công nữ vừa nói xong, văn võ bá quan đều thầm kinh ngạc, nhà đầu này quá không thức thời rồi. Tiệp đại sứ nhận hối lộ là việc bí mật công khai của Đại Hoa. Hoàng đế đối với việc này cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua. Bây giờ bị nàng phơi bày trên bàn, tiệp đại sứ Lâm Tam này lại là do Hoàng thượng khâm điển, như vậy chẳng phải là muốn Hoàng thượng xấu hổ sao? Hoàng đế gật gù, vẫy tay với Cao Bình. Cao Công Công liền bưng một chiếc mâm ngọc lên, kéo vải đỏ che mâm ngọc xuống. Chỉ thấy trong mâm đặt 2 viên Dạ Minh Châu lớn bằng ngón cái, ánh ngọc lấp lóe. Tử công nữ, người tới xem, đây có phải là 2 viên Dạ Minh Châu A Sử Lạc tặng cho Lâm Tam hay không? Hoàng đế mỉm cười hỏi Tử công nữ vô cùng thân thiết. Từ Trường Kim đi tới, cẩn thận giám định một lượt mới gật đầu nói. Chính là 2 viên này, bệ hạ, thứ này sao lại ở nơi ngài vậy? Hoàng đế cười vang. Nếu là đúng 2 viên này, vậy không có chuyện gì nữa rồi. Việc Lâm Tam làm đều là do trẫm sai khiến. Quân đội Đại Hoa ta cường thịnh, hỏa pháo thiên uy, không sợ ai xem. Thịnh tình của đại nhân A Sử Lạc lại khó chối từ. Việc tặng cho Lâm Tam 2 viên Dạ Minh Châu, 2 thớt Hãn Huyết Bảo Mã, trẫm cũng đã biết. Xét thấy Lâm Tam tiếp đãi có công, trẫm đã đem những lễ vật này ban thưởng cho hắn rồi. Còn bảo hắn tặng lại cho A Sử Lạc đại nhân 1 bộ tranh của nước ta. Tử công nữ, người chính trực thiện lương, không sợ quyền thế, trẫm hết sức bội phục. Hy vọng ngươi từ nay về sau kiên trì tinh thần này. Chẳng trách Lâm đại nhân tiêu dao như vậy, hóa ra là hết thảy đều nhận ý chỉ của Hoàng đế bệ hạ. Đáng hận là người này lại giấu giếm không lọt giọt nước nào, còn làm bộ trước mặt ta. Từ Trường Kim liếc nhìn Lâm Văn Vinh một cái, chỉ thấy Lâm Đại Nhân mặt mày hớn hở cực kỳ đắc ý. Nàng không khỏi lắc đầu mỉm cười. Tính cách Lâm Đại Nhân thật là khó nắm bắt, thích làm vẻ sâu xa. Tạ ơn bệ hạ khích lệ, Trường Kim chỉ lo cho hạnh phúc của dân chúng Đại Hoa và Cao Ly. Chỉ mong thế, không cầu gì khác. Từ công nữ đạm nhã nói. Hoàng đế mỉm cười gật đầu rất là vui vẻ. Việc này đã làm rõ, vậy là được rồi, Lâm Tam. Ngươi vừa rồi nói đột quyết quốc cường lực đại ngang hàng với Đại Hoa, chẳng lẽ ngươi tán thành? Lâm Văn Vinh lắc đầu nói. Hoàng thượng, Ý của tiểu dân là đại hoa ta cùng đột quyết giằng co nhiều năm vẫn chưa phân thắng bại. Đại nhân A Sử Lạc đột nhiên đề xuất việc cầu thân, tuy là thành tâm nhưng cũng có chút đột ngột. Cao Ly cùng đột quyết, về phía công chúa mà nói, mỗi bên đều có sở trường cũng có sở đoản. Tiểu dân kiến nghị vẫn nên cho công chúa tự mình ra quyết định. Nói không chừng công chúa cũng đã có chủ kiến rồi. Chúng thần nghe rõ ràng, Lâm Tam này tuổi tuy còn trẻ nhưng hóa ra cũng là kẻ lão luyện. Nói tới nói lui, vẫn là chẳng ủng hộ phe nào, đem quả cầu đá cho công chúa. Hoàng đế cười ha hả. Lời Lâm Tam nói không sai. Nếu hai nước đều có ý cầu thân, đại hoa ta cũng có vô số nam nhân ngưỡng mộ công chúa. Trẫm liền làm đại hội chiêu thân, để cho Cao Ly, đột quyết và nam nhân đại hoa cùng tham gia. Cạnh tranh công bằng, tùy cho nghe tưởng công chúa tuyển chọn. Người công chúa nhìn chúng, bất kể là Cao Ly, đột quyết hay là nam nhân đại hoa, liền sẽ là giai tế của đại hoa, phò mã của công chúa. Chờ vị ái khanh thấy thế nào? Hoàng thượng thánh minh! Thành vương đã lâu chưa nói gì, trong mắt lóe sáng là người đầu tiên cung kính nói. Chúng thần thấy hoàng thượng đã hạ quyết tâm, đều không dám phản đối, cung kính lên tiếng tán đồng. Đường đường là công chúa của đại hoa, lại phải chiêu thân kén rể, trò đùa này có phải là đã quá đáng rồi không? Lâm Vân Vinh thầm hừ một tiếng, từ vị đằng xa cũng mặt ủ mày trao tràn đầy ưu lo. Hôm nay tuyển phò mã cho công chúa, trẫm không lên tiếng, hết thảy đều có công chúa định đoạt. Hoàng đế cười, ngoại trừ hai sứ đoàn Cao Ly đột quyết, ngoài ra còn có vô số nam nhân đại hoa ta cùng ganh đua. Để cho đảm bảo, tất cả khảo hạch đều do công chúa tự ra đề. A Sử Lạc, Lý Vương Tử, các người có dị nghị gì chăng? Bệ hạ anh minh, hai người cùng gật đầu, trong lòng đều có tính toán. Đại hoa nhân số tuy nhiều, nhưng đều là đơn đả độc đấu. Cao Ly và đột quyết mỗi bên đều có lượng lớn mưu sĩ hỗ trợ, phần thắng nhiều hơn. Nói tới cùng, loại tỷ thí này đối với bọn họ càng có lợi. Hoàng đế gật đầu với Cao Bình, Cao Công Công tiến lên trước vài bước, cao giọng sướng. Cho mời nghe thưởng công chúa. Chiêng trống rầm trời, pháo lễ nổ vang, cửa cung cao cao chậm rãi mở ra. Từ bên trong đi ra hai đội cung nữ y phục rực rỡ, cánh hoa tung bay. Trong tay mỗi người đều cầm một quả tú cầu màu đỏ. Quả tú cầu này xuyên qua một sợi tơ vàng nối liền vào nhau, kéo dài tới đằng sau, buộc ở trên càng của một chiếc kiệu nhỏ ở chính giữa. Chiếc kiệu nhỏ màu vàng kia do 8 người khiêng, trang phục hoa lệ. Chính đỉnh kiệu gắn một quả tú cầu màu đỏ rất lớn. 8 cung nữ xinh đẹp vây quanh hộ giá. Đội ngũ thật dài, dọc theo thảm đỏ giữa sân chậm rãi đi đến. Đi tới thẳng lầu nhỏ giữa sân, trong kiệu nhỏ màn che hạ thấp, không ai nhìn rõ hình dáng người trong kiệu. Trong đám người nổ ra một trận hoan hô, mặc dù không nhìn rõ hình dáng, nhưng có thể đi ra từ trong nội viện hoàng cung thì còn nghi ngờ gì nữa. Đó đúng là tiểu công chúa được hoàng đế yêu thương nhất. Bạch Quan Văn Võ đứng ở hai bên hoàng đế cũng không khỏi thì thầm bàn tán. Tiểu công chúa của hoàng thượng nhiều năm không gặp, giờ đây không biết lớn lên xinh đẹp như thế nào rồi. Sứ đoàn cầu thân của đột quyết và Cao Ly cũng phân chấn. Lý Thừa Tái nhìn về phía chiếc kiệu nhỏ của công chúa trong miệng lẩm bẩm, không biết là đang lẩm bẩm cái gì. Từ Trường Kim và vị Hàn Thượng Cung nương nương đang thấp giọng nói chuyện, tựa hồ đang thương lượng chuyện tỉ thí sau đó. Bên sứ thần người Hồ cũng đứng một người, đột quyết bộ dạng không khác hắn là bao nhiêu. Khuôn mặt tuy là phổ thông, nhưng trong mắt thần quang sâu kín, vẻ trí tuệ, hiển nhiên cũng không phải là hạng dễ đối phó. Nghe tưởng công chúa, đây chính là Thanh Tuyền sao? Lâm Văn Vinh nhìn chiếc kiệu nhỏ, hận không thể bay tới vén rèm kiệu lên xem hình dáng của nhân vật bên trong. Từ tiên sinh, từ tiên sinh. Lâm Văn Vinh nhích tới gần bên người từ vị khẽ gọi. Lâm tiểu huynh, chuyện gì thế? Từ vị mày nhíu chặt, tựa hồ đang ngẫm nghĩ vấn đề gì. Cái này, tham gia đua tranh phò mã có điều kiện gì không? Ta có thể báo danh không? Lâm Văn Vinh trông đợi hỏi. Từ vị liếc mắt nhìn hắn cười nói. Tiểu huynh đệ, ngươi hoài nghi nghe tưởng công chúa chính là vị tiểu thư Thanh Tuyển kia. Lâm Văn Vinh gật đầu nói. Khả năng rất lớn, từ tiên sinh, ta phải đi báo danh, cho dù chỉ một phần vạn cơ hội ta cũng phải thử xem. Từ vị thở dài. Ê, chỉ cần là nam tử tuổi trong khoảng từ 20 tới 30, chưa từng cưới vợ, đều có thể tham gia. Người lẽ tất nhiên là có thể. Đột nhiên đâu ra một nghe thưởng công chúa, Hoàng thượng làm việc quả nhiên là cao thâm mặc chắc, lão hồ nhìn mà cũng không hiểu. Lão Từ nói chuyện luôn là nói một nửa mà giấu một nửa. Lâm Văn Vinh nghe không hiểu rõ, cũng không rảnh mà ngẫm nghĩ. Chiếc kiệu nhỏ phía Nghe Tường công chúa đã tới trước lầu. Tiến vào trong lầu, hẳn là lập tức sắp lên lầu rồi. Trái tim Lâm Văn Vinh đập rộn ràng vài cái, đang muốn tham gia đội ngũ những kẻ cạnh tranh, lại thấy bên kia ánh mắt hoàng đế xoay chuyển rơi vào trên người hắn. Lâm Tam, người tới đây. Ta trốn ở đằng sau lão Từ mà ông ta cũng có thể nhìn thấy. Lão gia tử hoàng đế này quả nhiên không phải là chơi không. Hắn cười đi tới, hoàng đế mỉm cười nói. Lâm Tam, đêm qua ngủ có ngon giấc không? Rất ngon, đã tạ lão gia tử khoản đãi. Lâm Văn Vinh cười hì hì nói. Tiểu dân sáng nay thiếu chút nữa ngủ quên. Hoàng đế gật gù nói. Lâm Tam, triều thần hôm nay trẫm ủy thác ngươi làm triều thần sứ phụ trách giám sát. Lâm Văn Vinh vội vàng xua tay nói. Không được, không được. Hoàng thượng, tiểu dân muốn tham gia triều thần. To gan. Thần sắc hoàng đế giận dữ nói. Muốn ngươi làm triều thần sứ thì làm triều thần sứ. Trẫm có khi nào nói để ngươi tham gia triều thần. Người thiên hạ đều có thể đi, chỉ có ngươi không thể đi. Vì sao vậy thưa hoàng thượng? Lâm Văn Vinh chấn kinh. Lời nói này như là sấm nổ giữa trời quang, khiến hắn cả nửa ngày như không thở nổi. Không vì sao cả. Trẫm nói không được thì là không được. Hoàng đế sắc mặt âm trầm, nhìn hắn bằng ánh mắt như là thiết chùy ngàn cân, khí thế sắc bén như lưỡi đao khiến người e sợ. Lâm Văn Vinh lại chẳng bị dọa, không hề chút sợ hãi nào, nhìn thẳng vào ông. Hoàng thượng, làm người thì phải nói tới đạo lý. Công chúa chưa chồng, tiểu dân chưa có vợ. Vì sao người khác đi được, tiểu dân lại không đi được? Không dối gạt ngài, tiểu dân đến kinh thành chính là vì đợi ngày hôm nay. Cho dù hoàng thượng có chém đầu tiểu nhân, thì tiểu dân cũng phải đi. Xin cáo từ. Vì Thanh Tuyền mà hắn đã chịu khổ bao nhiêu ngày, lúc này đây thấy thời khắc trọng yếu ở ngay trước mắt, nhưng lại bị lão hoàng đế thọc gậy bánh xe, làm sao lòng hắn lại chẳng như lửa đốt. Kệ cho ông ta có là hoàng thượng hay là cha vợ chăng nữa, giờ đây cũng phải bất chấp hết, lão bà mới là quan trọng nhất. Thấy thần sắc quyết liệt của hắn, sắc mặt của hoàng đế không ngừng biến đổi. Ngày hôm qua vừa đánh vừa dọa, nhưng không ngờ vẫn chẳng thể khuất phục được hắn. Tên Lâm Tam này cũng có chút khí cốt, dùng cứng rắn với hắn e là không được rồi. Hoàng đế trầm ngâm hồi lâu mới thở dài đánh sượt. Người quay lại đây. Trẫm có một số việc muốn nói với người. Lâm Văn Vinh dừng bước, hoàng đế đến bên cạnh nhìn hắn bảo. Người rất muốn làm phò mã hay sao? Nói cái gì vậy? Ta chỉ muốn làm lão công của lão bà ta, chỉ có quỷ mới muốn làm phò mã gì gì đó của ông. Hoàng đế thấy hắn không trả lời, thần quang lóe lên. Làm phò mã đương nhiên là phong quang, nhưng trong thiên hạ này có nhiều việc so với đi làm phò mã còn phong quang hơn. Nếu ngươi không làm phò mã, sau này ngươi sẽ còn được những vinh quang chói lọi hơn nhiều. Vinh quang? Vinh quang gì? Lâm Văn Vinh không hiểu hỏi lại. So với làm phò mã, vinh quang gấp chục lần, gấp trăm lần. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ những điều ta đã nói với ngươi đêm qua, phải thâm hơn, phải độc hơn, thì ngươi đã có hơn nửa cơ hội rồi. Hoàng đế sắc mặt thâm trầm nhẹ nhàng trả lời. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Lão gia tử, ngài đang dụ dỗ tiểu dân. Nhưng đây là lão bà của tiểu dân, có thể nào lại trao cho người khác? Hay là như thế này đi, chúng ta thương lượng thế này. Ngài cho thần làm phò mã, rồi cùng đem vinh quang kia trao cho thần. Điều này không phải là nhất cử lưỡng tiện, sảng khoái tuyệt vời sao? Hoàng đế nghe hắn nói cũng ngẩn ra, sau đó cười lớn. Giỏi cho Lâm Tam nhà ngươi. Lời như vậy mà cũng nói ra được. Thiên hạ này không còn ai vô sỉ hơn ngươi được nữa. Thấy bộ mặt vẫn luôn khó đăm đăm của hoàng đế cuối cùng cũng giãn ra, Lâm Văn Vinh thầm thở phào, vì lão gia tử này thật là khó hầu hạ. Hoàng thượng lão gia tử, vậy tiểu dân xin được đi, sự việc vừa mới nói ta cứ thế mà làm. Hắn mặt dày nói. Hừ, ngươi nằm mơ thật hay, đã có được con gái trẫm còn muốn... Hoàng đế hừ một tiếng nói tiếp. Ngươi mà làm phò mã, sau này nhất định sẽ hối hận không kịp. Nếu bây giờ tiểu dân không đi, lão bà trở thành của người khác, đó mới chính là điều sau này mới phải hối hận. Bên kia Cao Ly Vương Tử cùng với A Sử Lạc đều đã chuẩn bị đầy đủ. Lâm Văn Vinh trong lòng khẩn cấp, liền muốn co cẳng chạy đi. Thôi được, trẫm vì ngươi mà phá lệ một lần. Hoàng đế than. Hôm nay người có thể đi tranh làm phò mã, nhưng tuyệt không thể tuyên bố công khai. Sau này dù muốn làm phò mã hay muốn làm thứ khác, người hãy tự mình chọn lựa. Trẫm đối với người có thể nói là tận tình tận nghĩa rồi. Người hãy tự mình bảo trọng. Hoàng đế nói xong phất tay áo bỏ đi, không hề quay đầu nhìn lại. Lâm Văn Vinh vội vàng lao xuống lầu. Chỉ thấy trên quảng trường tiếng người cười nói ồn ào, quần tụ vui vẻ, nhiệt náo không thôi. Thì ra Nghê Thưởng công chúa đã lên lầu. Trong lòng Lâm Văn Vinh kích động, vội vàng đến bên lầu nhìn lên. Chỉ thấy trên lầu treo tầng lớp rèm châu, mơ hồ như là có người ngồi bên trong, không nhìn rõ hình dáng diện mạo, cũng không biết có phải Thanh Tuyển hay không. Thầy kệ, đã tới được là ổn rồi. Trước tiên phải làm cho thật tốt, cứ làm bừa phò mã cái đã. Nếu bên trong không phải là Thanh Tuyển, dù sao lão hoàng đế cũng đã nói, không làm phò mã có thể làm việc khác, đường đi rất rộng. Hắn nghĩ như thế, trong lòng liền bình tĩnh lại, lại đi đến tú lầu nhìn qua vài lần. Ra rồi, có người ra rồi. Trong đám người nổi lên tiếng hò hét ầm ĩ, chỉ thấy rèm châu vén lên, một tiểu cung nữ xinh xắn đi ra. Trên khuôn mặt tươi cười, lộ ra hai má núm đồng tiền đáng yêu, rất làm người khác yêu thích. Tiểu cung nữ cất giọng trong trẻo. Nô tỳ tên là Thúy Vân, phụng ý chỉ của Nghê Thưởng công chúa tuyên bố quy tắc cầu thân ngày hôm nay. Hôm nay cầu thân, Nghê Thưởng công chúa tự mình ra 4 đề thi. Phàm là người phù hợp với điều kiện, không phân biệt là nam hay bắc, không phân biệt lớn bé, đều có thể tham gia trả lời. Người trả lời đúng nhiều nhất liền sẽ được công chúa điện hạ triệu kiến. Nếu trung ý của công chúa sẽ được chiêu làm phò mã, các vị đã nghe rõ cả rồi chứ? Nghe rõ rồi. Mọi người đồng thanh trả lời. Cao Ly Vương tử Lý Thừa Tái cùng với hai người từ Trường Kim, Hàn Thượng Cung vội tụ lại một chỗ cùng nhau thương lượng. A Sử Lạc cũng giữ chặt bên người một nam tử có vẻ là mưu sĩ thì thầm bàn bạc. Chỉ chốc lát, trong sân tràn ngập không khí khẩn trương. Cao Ly và Đột Quyết đều kết thành đoàn mà đến, tụ tập trí tuệ lớn của rất nhiều mưu sĩ. So với bọn họ, Lâm Văn Vinh cô độc một mình, quả thật không thể ăn nổi họ. Có cần mời lão tử giúp ta một tay hay không đây? Hắn đang suy tư, đã nghe tiểu công nữ cất giọng trong trẻo. Các vị đều đã chuẩn bị xong chưa? Công chúa sắp ra đề đây. Nghê Thưởng công chúa thật là một người mau lẹ. Nói đến là đến, mọi người nghe thế ánh mắt kích động, vội vàng giương tai lắng nghe. Tiểu công nữ mỉm cười, lấy ra một bức thư bằng lụa vàng, trên mặt có gắn si, chứng tỏ chưa có ai mở ra. Nàng mở phong thư ra, bên trong lại có chứa một viên ngọc bích nho nhỏ, ánh ngọc trong suốt, dưới ánh mặt trời phát sáng lấp lánh. Viên ngọc bích này kích thước nhỏ bé, ở chính giữa có một lỗ nhỏ, nhưng không xuyên thấu qua bên kia, cũng không biết dùng làm gì. Tiểu công nữ dịu dàng nói. Đề thứ nhất tên là xuyên tơ qua lỗ. Đây là một viên ngọc kiểu khúc khổng nhãn được tuyển chọn từ Đông Hải. Tên như ý nghĩa, trong viên ngọc này có thông đạo gấp khúc 9 lần, nên tuy có lỗ thủng nhưng không có cách nào nhìn qua đầu bên kia. Công chúa nói rằng nếu vị nào có thể mang dây tơ tằm nhỏ này xuyên qua lỗ 9 khúc mà viên ngọc bích vẫn hoàn hảo không sứt mẻ, thì xem như vị đó giải được đề thứ nhất. Toạt mồ hôi, ai nghĩ ra cái đề này vậy? Thật là quá khó. Vốn là Vân Vinh tự tin tràn trề, nhưng Nghê Thưởng công chúa ra đề thứ nhất đã khó như thế, nghĩ tới nghĩ lui, một chút tiến triển cũng không có. Bên phía Cao Ly cũng không cần nhắc đến Lý Thừa Tái, có Từ Trường Kim vì phải trợ giúp vương tử cưới công chúa đại đường về, tự nhiên đã sử dụng hết bản lãnh của mình. Chỉ là nghe xong đề này, nàng cũng không khỏi khẽ nhíu đôi mày xinh, nhất thời không có phương pháp nào. Sứ thần Đột Quyết A Sử Lạc cùng với Túi Khôn bên cạnh hắn nhỏ giọng bàn bạc, liên tục đưa ra vài phương pháp, cũng đều bị nhất nhất gạt qua. Tiểu công nữ Thúy Vân đặt viên kiểu khúc ngọc khổng lên mâm ngọc. Viên ngọc khổng nhãn được đối diện với mọi người trong sân. Đám người đã sớm chia ra bàn tán. Mọi người đều có suy nghĩ khổ sở, mong tìm được cách giải. Tử Ái Khanh, Nghề Thường ra đề này, Khanh có cách giải quyết không? Hoàng đế ngồi nghiêm trên long ỷ, mỉm cười hỏi mấy vị trọng thần đứng ở bên. Từ vị lắc đầu. Công chúa trời sinh thông minh, lão thần nghĩ không ra cách giải. Tô Mộ Bạch, còn ngươi? Hoàng đế nhìn qua Tô Mộ Bạch hỏi. Từ hôm qua khi bị tước chức phận tiếp đãi sứ thần, Tô Trạng Nguyên trầm mặc hơn rất nhiều. Nghe Hoàng thượng hỏi liền khẽ khom người. Hoàng thượng, vi thần tạm thời chưa nghĩ ra biện pháp. Hoàng đế cười khổ. Nhà đầu Nghê Thường này từ lúc trở về không cho trẫm được một lúc vui vẻ. Lần này chiêu thân, vừa ra đề lập tức ra ngay cái đề khó khăn này. Nếu không ai giải được, không phải là cố ý khiến trẫm phải xấu hổ sao? càng khiến cho Cao Ly và Đột Quyết cười nhạo đại hoa ta không có ai. Thành Vương huynh, thủ hạ của huynh có vô số tài nhân dị sĩ, hãy tìm người phá giải đề này đi. Trong mắt Thành Vương lóe lên một tia dữ tợn, hắn vội khom người cúi đầu che đi. Bẩm hoàng thượng, thuộc hạ của thần đệ nuôi đều là những kẻ lười biếng vô dụng, không đáng nhắc đến. Nếu thật muốn giải được đề này của Nghê Thưởng công chúa, thần đệ nguyện ý tiến cử một người. Ồ, là ai vậy? Hoàng thượng hỏi đầy hứng thú. Thưa hoàng thượng, dân gian truyền rằng tiếp đại sứ Lâm Tam là người thông minh lanh lợi, đã từng dùng mâm đậu nâng tượng Phật, rửa tay trong vạc dầu sôi, hòa thiêu tiên đồng. Hơn nữa, trên phương diện kỹ xảo kỳ bí là đại hành gia. Nếu đại hòa ta có người phá giải được, ắt phải là Lâm Tam. Thành Vương mỉm cười nói, lại tự như vô tình, lại như cố ý nhìn Tô Mộ Bạch. Tô Mộ Bạch cụp mắt cúi đầu, không phát ra lời nào. Ai, có chuyện này sao? Hoàng đế cảm thấy rất hứng thú. Lâm Tam còn có bản lãnh này, sao trẫm lại chưa từng nghe qua? Tử Ái Canh, việc này có thật không? Bẩm hoàng thượng, đúng là có việc này. Tiểu nữ chỉ tình đã từng cùng vương gia luận định về ba sự việc đã kể ở trên, chứng minh trong đó có ẩn chứa lý của vạn vật. Lâm Tam này thông minh học rộng, không biết lần này có thể bất ngờ thành công hay không. Từ vị trả lời. Lại thật có việc này ư? Tiểu ý trong mắt hoàng đế lại càng đậm, khẽ nói. Vậy chỉ còn mong Lâm Tam có thể cho chúng ta một điều kinh hỉ thôi. Lâm Văn Vinh còn đang nhăn nhó mặt mày suy nghĩ, nào biết mình đã trở thành cái đích của mọi người. Ánh mắt của hắn chợt bắt gặp mấy con kiến đang chậm rãi bò trên mặt đất. Tức thì chân tay hắn đột nhiên phát ra linh cảm. Bên phía Cao Ly, Từ Trường Kim suy tư một hồi, đột nhiên mắt lóe sáng, lập tức nói vài câu với Hàn Thượng Cung. Lý Thừa Tái nhích lại nghe xong lập tức thần sắc mừng rỡ. Ba người lại cẩn thận thảo luận một hồi, cuối cùng đạt được sự nhất trí. Có rồi! Hai thanh âm đồng thời hô to, một trong trẻo một trầm vang. Mọi người đang trầm tư đều bừng tỉnh. Ở phía bên kia, Từ Trường Kim đứng lên cùng lúc với Lâm Văn Vinh cười nói. Đại nhân, ngài không có biện pháp rồi sao? Lâm Văn Vinh cười hì hì nói. Đúng vậy, ngươi cũng có, lẽ nào ta không có? Tiểu công nữ Thúy Vân thấy hai người đồng thời lên tiếng bèn nói. Vị tiểu thư này đại biểu cho vương tử Cao Ly phải không? Vậy xin mời tiến lên. Còn vị công tử này, ngài đại biểu cho ai? Lâm Văn Vinh đi lên đài trước cười nói. Ta không đại biểu cho ai cả, ta chính là đại biểu cho ta. Nữ sĩ Trường Kim, nàng nghĩ được biện pháp gì, hay là nàng tới lên trước đi? Từ Trường Kim khẽ gật đầu. Cảm ơn đại nhân, nếu như thế thì Trường Kim sẽ thử trước. Hiện giờ hai bên đang đua tranh, thiếp sẽ vì Cao Ly mà dốc hết tâm nguyện để giành chiến thắng, đương nhiên sẽ không khách khí với Lâm đại nhân. Nàng lấy ra một cái nến đỏ to, cắt đi 3/4, sau đó liền đục một lỗ nhỏ ở trên đoạn còn lại dọc theo sợi bấc, rồi cầm sợi tơ xuyên qua lỗ đó, đợi nến phủ kín lại, rồi thì đem ngọn nến có sợi chỉ đó cắt bớt đi. Vị tiểu muội này, có thể đem cửu khúc Ngọc Châu lại cho ta được không? Từ Trường Kim mỉm cười với Thúy Vân hòa ái nói. Tiểu công nữ truyền cửu khúc Ngọc Châu cho nàng. Từ Trường Kim để lỗ nhỏ của cửu khúc Ngọc Châu dựng đứng trên mặt đất, cầm sợi tơ đặt vào ngay ngắn ngay miệng lỗ của kiều khúc Ngọc Châu, chậm rãi đẩy vào. Bên trong viên ngọc khúc khuỷu quanh co, nửa trước của sợi dây kia được bọc trong nến miễn cưỡng đi vào. Từ công nữ cẩn thận tỉ mỉ đốt bấc nến. Với những chỗ uốn khúc thì hơ thêm một chút, sợi tơ bị đốt nóng trở nên mềm mại, dễ dàng bám dọc theo các đường cong mà từ từ đi vào. Công nữ này khéo léo dùng nến lấp kín vừa vặn với sợi tơ. Cây nến bị đốt mà mềm ra, dòng sáp từ từ chảy xuống dưới, dẫn theo sợi tơ tiến về phía trước. Nhưng việc này phải phối hợp rất tài tình, nếu chậm một tí thôi thì có thể dẫn đến tình huống nước nến chảy ra che mất các lỗ cong. Từ Trường Kim tâm tư lanh lẹ, tay chân khéo léo, nàng căng ngoắt ra, cẩn thận tỉ mỉ sâu sợi tơ, không dám có chút lơ là. Trên cánh mũi xinh xắn của nàng hiện lên những giọt mồ hôi li ti, trong sáng như ngọc, trông thật là mỹ lệ. Thực là một cách làm mộc mạc nhưng rất khéo léo. Lâm Văn Vinh nhìn thấy thì thầm cười trộm. Biện pháp này đúng chỉ là có sự kiên nhẫn cùng nghị lực của các cô gái như Từ Trường Kim này mới có thể hoàn thành. Thay bằng những người khác, chắc chắn là không làm được. Những phẩm chất trên của Từ Trường Kim này cũng vừa khéo để thể hiện rõ ràng tính cách của dân tộc Cao Ly ngày nay. Về điểm này đúng là đáng để Đại Hoa học tập. Để sâu qua những đường cong khúc khuỷu của kiều khúc Ngọc Châu, Từ Trường Kim đã mất hơn nửa ngày cật lực, quay ra quay vào mấy lần mới đưa sợi tơ cùng dòng sáp làm chất dẫn xuyên qua hết. Chỉ là phía trong của viên ngọc đã bị ngọn nến lấp kín, sợi tơ mặc dù đã luồn qua nhưng không có cách nào kéo dịch chuyển. Tuy thế, không phải người nào cũng có thể tưởng tượng ra nổi biện pháp này. Mọi người trên sân đều không khỏi cực kỳ bội phục trước sự khéo léo và nghị lực của Từ Trường Kim. Nhất thời tiếng vỗ tay vang lên như sấm, chúc mừng nàng vượt qua cửa ải đầu. Tử cung nữ ngượng nghịu mỉm cười, khom người chào tiểu cung nữ Thúy Vân. Thật xấu hổ, mặc dù xuyên qua rồi nhưng sợi tơ không thể kéo ra, làm cho người thêm phiền toái. Thúy Vân vội nói, vị tỷ tỷ này, sợi tơ đã xuyên qua rồi, lẽ dĩ nhiên là sẽ tính qua cửa. Tử cung nữ mỉm cười nói với Lâm Văn Vinh, đại nhân, đã đến lượt ngài. Tiểu cung nữ Thúy Vân đã sớm đốt nến, hơ chảy những chỗ tắc bên trong các lỗ cong, đợi viên ngọc nguội lại, lại dùng nước rót qua lỗ nhỏ. Những hạt nước nhỏ ra từng giọt, chứng tỏ bên trong đã không còn chỗ tắc, mới đưa viên ngọc cho Lâm Văn Vinh. Lâm Văn Vinh rút ra một ống trúc hẹp, dài, từ trong ngực cười nói, công cụ mà ta dùng có lẽ có hơi chút đặc biệt, hai vị cô nương không phải sợ đâu. Hắn mở ống trúc ra, ở bên trong bò ra một con kiến nhỏ xíu, làm cho Thúy Vân hơi hoảng sợ kêu a một tiếng, còn đôi mắt xinh đẹp của Từ Trường Kim khẽ nhấp nháy nhìn hắn nghi hoặc. Lâm Văn Vinh lấy ra một sợi tơ, cẩn thận tinh tế buộc vào ngang lưng con kiến, lại đặt kiểu khúc Ngọc Châu ở cố định trên bàn, bôi một ít mật ong ở phía bên kia. Từ Trường Kim kêu lên một tiếng, gương mặt lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc tột cùng. Sau khi xem xét hương thơm của mật ong kia có đủ phát tán ra không, Lâm Văn Vinh đặt con kiến ở chính giữa cửa của lỗ ngọc, ngửi thấy được mùi ngọt của mật ngọt, nó dễ dàng tìm hướng mà đi. Sau thoáng chốc đã xuyên qua lỗ ngọc. Mọi người nhìn không ngừng chớp mắt. Như vậy đã xong ư? Nếu nói ngẫu nhiên phương pháp của Từ Trường Kim khó mà bắt chước được, thì cái phương pháp kia của Lâm Tam quả chỉ thích hợp cho đứa trẻ 3 tuổi dùng. Còn mẹ nó, đơn giản quá đi, tiểu tử này làm sao nghĩ ra vậy? Hoàng đế cười sang sảng. Thành Vương huynh, huynh cũng thật có tuệ nhãn. Tử Ái Khanh, Lâm Tam này đích xác quả là một nhân tài á. Hoàng thượng, không dám dối người. Thời gian tiếp xúc cùng Lâm Tam đã lâu, nhưng vi thần luôn luôn có cảm giác trên đời này dường như đã không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Tử Vị mỉm cười đáp. Phải vậy không? Hoàng đế cười một hơi dài. Đại nhân, ngài đã nghĩ cách này như thế nào? Từ Trường Kim nhìn Lâm Văn Vinh hiếu kỳ nói. Lâm Văn Vinh cười bí hiểm. Nếu nàng lần sau không tố cáo tội trạng của ta trước mặt hoàng đế, ta sẽ chỉ điểm cho nàng. Từ Trường Kim mặt đỏ lên, không còn dám nói chuyện tiếp nữa. Đề thứ nhất là do Lâm công tử cùng vương tử Cao Ly trả lời được. Tiểu công nữ Thúy Vân tuyên bố. Lộc Đồng Tán, ngươi coi bây giờ làm sao? Bọn họ đã trả lời được một đề rồi kìa. Khuôn mặt A Sử Lặc đượm nét ưu tư, vội vàng la lên với người cố vấn bên cạnh mình. Không nên hoảng hốt, A Sử Lặc, cơ hội trung quy sẽ có, còn 3 vấn đề nữa cơ mà. Lộc Đồng Tán vẫn tràn đầy vẻ tự tin nói. Đề mục thứ hai, Thúy Vân lại xé mở một phong thư đã niêm phong. Chỉ thấy ở phía xa bỗng nhiên có mấy trăm tên binh sĩ đi tới. 3 người một nhóm khiêng một cây gỗ hình tròn, chừng hơn 100 cây, toàn bộ đều rất tinh xảo. Đề mục này, trên sân có 100 cây gỗ tròn lớn. Mời phân biệt ra gốc và ngọn của một cây gỗ. Thúy Vân nhẹ nhàng nói. Tiếng nói vừa dứt, hiện trường liền yên tĩnh trở lại. Mấy trăm gỗ tròn này đều tinh xảo, đều đặn như nhau. Làm sao mà biết phân ra gốc và ngọn đây? Từ Trường Kim còn đang trầm ngâm suy nghĩ, đã nghe đến 2 thanh âm cùng vang lên. Ta có thể phân biệt. Một giọng hoa ngữ có vẻ gượng gạo vang lên ở đằng xa. Đích thị là phát ra từ cố vấn của sứ thần đột quyết A Sử Lặc, Lộc Đồng Tán. Cái giọng nói kia thì ngay ở bên cạnh nàng, chính là cái người vừa mới chơi đùa với con kiến, Lâm đại nhân. Từ Trường Kim không dám tin tưởng hỏi lại, đại nhân, ngài thật sự biết sao? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, có thể biết, nhưng phải thử xem mới rõ được. Lộc Đông Tán đã đến trên bục, thấy Lâm Văn Vinh bèn cung kính hành lễ. Kẻ hèn Lộc Đông Tán chính là kẻ bề tôi của khả án đột quyết, xin ra mắt Lâm đại nhân. Lâm Văn Vinh cười ha ha. Hà từ xa tới là khách, Lộc huynh đã có biện pháp nhận ra chỗ nào là gốc, cái nào là ngọn, vậy mời huynh làm trước. Lộc Đông Tán mỉm cười gật đầu đáp. Phân biệt rễ cây với ngọn cây thật ra cũng không xem là khó, chỉ là có thể phải tiến hành cắt phá đi các cây gỗ này một chút. Người có tuổi, cây có vòng năm, càng gần sát cái rễ cây, vòng năm càng đậm càng rõ ràng. Chỉ cần những dũng sĩ của đột quyết ta đem 100 cây gỗ tròn này cưa đầu và đuôi ra là có thể phân biệt màu sắc của vòng năm, dễ dàng nhận ra được đầu và đuôi, gốc cùng ngọn rồi. Cái gì vòng năm tuổi của cây? Đều là lần đầu tiên mọi người nghe thấy. Ai ai nghe được đều mơ hồ, chỉ có Lâm Văn Vinh khẽ gật gù. À, đột quyết có thể đứng vững nhiều năm mà không suy sụp, quả nhiên là có nhân tài á. Không nói đâu xa, Lộc Đông Tán này đã đoán được một điều này, chính là đạo lý mà đời sau thường nói tới. Nhưng ở thời đại này lại từ trong miệng một người đột quyết nói ra, càng lộ rõ vẻ phi phàm. Tử Ái Khanh, Lộc Đông Tán này nói đúng sao? Hoàng thượng cho mày hỏi. Tư Vị gật đầu tâu. Hoàng thượng, tiểu nữ chỉ tình từng nghiên cứu điều này. Việc cây có 5 tuổi xác thực không sai. Càng gần sát rễ cây, vòng tuổi ấy càng đậm nét. Lộc Đông Tán này không phải là kẻ tầm thường. Hắn chính là đệ nhất cố vấn trong trướng của Khả Hãn đột quyết, được coi là quốc sư. Trận này chỉ e là hắn sẽ thắng mất. Lâm Tam đâu? Lâm Tam có khả năng thắng hắn không? Hoàng đế đột nhiên mở miệng nói, trong mắt hiện lên vẻ hy vọng nơi hắn. Cái này, lão thần không dám phán đoán bừa. Nếu muốn thắng Lộc Đông Tán, trừ phi Lâm Tam nghĩ ra biện pháp xảo diệu hơn. Tử Vị đáp. Trong lúc nói chuyện, Lộc Đông Tán đã ra lệnh cho các thuộc hạ công binh của đột quyết cưa hai bên đầu và đuôi của một cây đại thụ. Quả nhiên một mặt đã lộ ra vòng tuổi in sâu. Từ Dương Kim nhìn thấy gật đầu nói thầm. Thế giới thật rộng lớn, không thiếu điều lạ. Hôm nay Trường Kim lại được học tri thức mới nữa. Thấy Lộc Đông Tán lại muốn sai người tiếp tục cắt cây gỗ tròn khác, Lâm Văn Vinh vội vàng cười ngăn hắn lại. Lộc huynh, quả nhiên như ngài nói, biện pháp này của ngài có chút phá hoại, mất đi vẻ ngoài của các cây gỗ này. Như này đi, tiểu đệ cũng có một phương pháp phân biệt gốc và ngọn cây. Chờ tiểu đệ nghiệm chứng xong, lại mời Lộc huynh cho người cưa mấy cây gỗ này, hai bên cùng kiểm chứng. Đầu tiên là có thể kiểm nghiệm phương pháp của đệ xem có sai hay không. Thứ hai là đã tiết kiệm chút gỗ này. Trồng cây gây rừng không phải dễ dàng à. Phải trân trọng cây cối giữ gìn rừng xanh. Lộc Đông Tán gật đầu. Biện pháp này rất hay. Đại nhân muốn nghiệm chứng như thế nào đây? Lâm Văn Vinh từ từ bước tới. Quay qua mấy trăm binh sĩ khiêng gỗ đến rồi vòng tay hành lễ. Mời các vị huynh đệ trợ giúp. Đem mấy cây gỗ tròn này quăng xuống giữa sông đi. Từ Trường Kim và Lộc Đông Tán đều tò mò nhìn nhất cử nhất động của Lâm Văn Vinh. Từ Vị vỗ tay đốp một cái than thở. Ây da, ta sao lại không nghĩ ra cái này chứ? Cung hỷ hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, trận này chúng ta lại thắng rồi. Những cây gỗ tròn này sau khi rơi xuống nước, dập dềnh ở trong nước vài cái, rồi dần dần yên lại. Lúc đó liền xuất hiện việc kỳ quái. Một cây gỗ tròn hai đầu tinh xảo như nhau, nhưng sự chìm nổi của hai đầu hoàn toàn khác biệt. Lâm Văn Vinh tủm tỉm cười. Lộc huynh, theo tiểu đệ xem, cùng là một cây gỗ, nổi ở mặt nước là ngọn cây, mặt chìm xuống nước là gốc. Người có nhận ra chăng? Lộc Đông Tán giơ ngón tay cái lên. Lâm đại nhân, ngài quả nhiên là bác học đa tài, có thể nghĩ ra biện pháp đơn giản như vậy. Lộc Đông Tán rất bội phục. A Sử Lạc vội vàng đi tới. Lộc Đông Tán, cái này rốt cuộc sao lại đúng? Vì sao nổi trên mặt nước là ngọn cây, chìm xuống nước là dưới gốc vậy? Lộc Đông Tán giải thích. Đại thụ hướng về phía mặt trời, lượng nước đều từ theo rễ mà đi lên. Vì thế gốc cây to nặng, ngọn cây hơi nhẹ. Bề ngoài nhìn tinh xảo như nhau, nhưng bên trong lại có sự khác biệt. Chúng ta chọn ra 10 cây, cưa thử xem sẽ biết ngay. Sớm đã có binh sĩ tiến ra chọn 10 cây gỗ tròn cưa ra. Quả nhiên như lời Lâm Văn Vinh nói, nơi nặng là gốc, nơi nhẹ là ngọn, không còn gì để nghi ngờ nữa. Phương pháp chọn lựa của Lâm Văn Vinh đơn giản hơn, thực dụng hơn. Trận này Lâm Tam cùng đột quyết đều có thể qua cửa, nhưng Lâm Tam lại lấn át đột quyết là sự thật không cần tranh luận. Cả Lộc Đông Tán cũng không có lời lẽ nào để phủ nhận. Đại nhân, mấy cái học thức này của ngài đều là từ đâu mà ra vậy? Ta có thể học tập ở ngài hay không? Từ Trường Kim bội phục hơn, nhịn không được mở miệng hỏi ý kiến. Tự học, căn bản đều là tự học à? Lâm Văn Vinh bật cười ha hả. Ha, tử cung nữ, nàng muốn hướng tới ta mà bái sư ư? Ai nhỉ, cái này có thể là không hay. Ta đối mặt với cô gái xinh đẹp nhất định khó có thể kiềm chế. Nếu vạn nhất ta và nàng phát sinh điều gì, cái đó làm sao xứng đáng với tình hữu nghị đã lâu năm của hai nước chúng ta chứ? Như vậy thật là không nên à? Đôi má sáng bóng như ngọc của Từ cung nữ hiện lên hai vầng dáng hồng xinh đẹp, cúi đầu một hồi lâu mà chẳng dám thốt lên lời nào. Hoàng đế cười ha ha. Tên Lâm Tam này hay lắm, áp đảo kỳ nữ Cao Ly, khuất phục quốc sư Đột Quyết. Thật sự có học vấn, có kiến thức. Từ Ái Khanh, người đã tiến cử cho đại hoa ta một nhân tài rất lớn à. Trên mặt Từ Vị lộ ra nét cười, được hoàng đế này một lần tán thưởng, con đường thăng chức của Lâm Tam tiến lên hàng ngày mà thôi. Mà chỉ mới ngày hôm qua thôi, hoàng thượng cũng đã tán dương hắn rồi. Tô Mộ Bạch nghe được điều đó thì da mặt trắng bệch, khí chất càng hiện lên vẻ u ám. Thành Vương nhìn hắn một cái mỉm cười không nói gì. Bốn đề tài đã qua một nửa. Cao Ly trả lời đề thứ nhất, Đột Quyết thủ thắng đề thứ hai. Lâm Văn Vinh đều vượt qua cả hai đề. Chỉ cần hắn lại tiếp tục trả lời được một đề nữa, liền có thể yên tâm đứng ở thế bất bại. Lý Thừa Thái cùng A Sử Lạc lại có một chút căng thẳng. Không nghĩ rằng với đám mưu sĩ của hai bên cũng đấu không nổi một tên Lâm Tam nhỏ nhoi này. Tiểu công nữ Thúy Vân mang phong thư thứ ba mở ra, nhìn lướt qua cao giọng nói. Đề thứ ba là mời các vị quay đầu lại. Mọi người nghi hoặc xoay người lại, bỗng nhiên nghe tiếng chân rầm rập chấn động, khiến mặt đất phải hơi rung chuyển. Mười mấy tên kỵ sĩ tay cầm roi ngựa thúc mấy trăm tuấn mã chạy tới. 100 con tuấn mã này lông trắng móng trắng, dường như đổ ra từ trong một khuôn, không phân biệt được là ai là lão đại, ai là lão nhị. Điều khiến người kỳ quái không chỉ đến ở đây. Sau khi trăm con bạch mã tiến tới, lại có vài kỵ sĩ vội vàng dẫn đến một bầy ngựa con. Đám ngựa con này cũng toàn thân màu trắng như một mảng tuyết lớn nhẹ tung bay, thật làm cho lòng người rúng động. Hai tốc bạch mã đã tới trước mặt mọi người, tiếng ngựa hí vang liên tục không ngừng, thật là trầm hùng. Thúy Vân mỉm cười. Hiện tại nơi đây có 100 thất bạch mã mẹ cùng 100 thất bạch mã con. Chúng nó có quan hệ mẫu tử. Nghe tưởng công chúa đưa ra đề thứ ba, mời chư vị trợ giúp 100 bạch mã mẹ ở giữa sân tìm được ngựa con của chúng nó. Lâm Văn Vinh trả lời xong cả hai đề kia đã lĩnh giáo thủ đoạn và sự cổ quái của Nghe Thưởng công chúa này. Các tiểu thư khác khi triều thần không khảo văn thì cũng khảo võ. Chỉ riêng mình công chúa hoàng gia lại thích mấy cái thứ không ra văn chẳng ra võ này. Thật là khó hiểu. Trò chơi giúp ngựa con tìm mẹ nó này cũng không biết sao để hắn có thể nghĩ ra. Cái này không phải là cố ý làm khó người ta sao? Đời đời Đột Quyết đều là dân du mục trên thảo nguyên. Đối với ngựa có giác quan nhận biết trời sinh. Thấy Nghe Thưởng công chúa ra một đề này, sắc mặt tất cả đều lộ rõ sự vui mừng. Luận về chọn giống ngựa, còn ai có thể quen thuộc hơn so với bọn họ chứ? Nghe Thưởng công chúa rõ ràng là đang âm thầm trợ giúp bọn họ đây. Lộc Đông Tán cùng A Sử Lạc vừa thì thầm to nhỏ, vừa chỉ điểm điểm cho các kỵ sĩ Đột Quyết xung quanh, tựa hồ là phân phó nhiệm vụ. Tử cung nữ trong trận Cao Ly bàn bạc cùng với Lý Thừa Tái một hồi, khẽ cau mày, giống như còn chưa nghĩ ra biện pháp. Lộc Đông Tán và A Sử Lạc sau khi trao đổi ổn thỏa, vui vẻ đứng lên lớn tiếng hô lên. Vì cung nữ tiểu thư này, Đột Quyết ta đã có biện pháp phân biệt. Lý Thừa Tái nghe xong cả kinh, vội vàng hướng sang Tử cung nữ nói vài câu. Gương mặt Từ Trường Kim hiện ra sự lúng túng, nhẹ nhẹ lắc đầu, sắc mặt Lý Thừa Tái trở nên khó coi, lạnh lùng hừ một tiếng. Lâm Văn Vinh trông thấy vẻ mặt của bọn họ nhịn không được tủm tỉm cười. Tiểu vương tử Cao Ly này, ngoại trừ việc dựa vào nữ nhân mà đưa ra chủ ý, thật khó để tìm được một ưu điểm nào. Thúy Vân gật đầu. Xin mời sứ thần Đột Quyết trình bày. Lộc Đông Tán ngạo nghễ nói. Đột Quyết ta đời đời sống ở Thảo Nguyên, lớn lên trên lưng ngựa. Đối với việc nhận biết phân biệt ngựa, đương nhiên có một cách giải quyết đặc biệt. 100 thất ngựa mẹ, 100 ngựa con này, số lượng tuy nhiều, nhưng kỵ sĩ Đột Quyết ta có hơn 10 người. Bọn họ đều là người tinh thông xem tướng ngựa. Một người trong 10 ngựa con tìm được ngựa mẹ cũng không phải là việc khó. Chúng ta xin được thử biện pháp này một lần. Lâm Văn Vinh đã hiểu ra. Thì ra bọn họ là muốn thông qua thuật xem tướng ngựa, sử dụng nhãn quang cho những con ngựa con này ghép đôi với ngựa mẹ. Sự ngược đời này xác thực là một biện pháp, tuy nhiên cách này hơi chậm chạp một chút. Trong khi giảng giải, mười mấy tên kỵ sĩ Đột Quyết đã phóng ngựa chạy vội đi, tới trước mặt trăm ngựa con. Mỗi người lựa chọn chắc chắn 10 thất ngựa, cũng không biết dùng kỳ chiêu gì, chớp mắt đã mang ngựa con phân thành 10 đội, mỗi người vừa may quản lý 10 con. Đột Quyết không hổ là dân tộc sống trên lưng ngựa, bọn họ hiểu rõ cách khống chế ngựa, rất có nhãn quan xem tướng ngựa, binh sĩ đại hoa không có khả năng so sánh. 10 kỵ sĩ Đột Quyết đều tự thúc giục ngựa con, phóng vào trong đàn ngựa mẹ. Bọn họ phải dựa vào nhãn quan cùng với kinh nghiệm của chính mình, phân biệt màu lông, hoa văn và hình thể của 100 con ngựa mẹ. Để một ít ngựa con tìm được ngựa mẹ chính xác, hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm xem tướng ngựa nhiều năm, cũng không thể làm theo đường tắt. Sắc mặt Lý Thái tràn đầy lo âu, nhìn kỵ sĩ Đột Quyết thở một hơi dài. Mấy người Đột Quyết này quả nhiên là tư chất hơn người. Bàn về công phu trên ngựa thì không thể nào có thể địch với bọn chúng. Lão là danh tướng đệ nhất Đại Hoa, những lời này phân lượng không nhẹ. Hoàng đế trầm giọng xuống. Lý Ái Khánh, dựa vào cách nhìn của Khánh, Đại Hoa ta xuất binh chinh phạt người Hồ lần này có nắm chắc tất thắng không? Lý Thái gật đầu. Hoàng thượng yên tâm, Đại Hoa ta có bộ doanh, kỵ binh cùng thần cơ doanh. Ba binh chủng này nếu phối hợp ăn ý, thì người Hồ tuy là chiến đấu trên lưng ngựa vô địch thiên hạ, lão thần cũng có thể thủ thắng bọn chúng. Hoàng đế như chút được gánh nặng, trên mặt thoáng hiện ra một nét cười. Vậy Khánh hãy nói tiếp, dựa theo phương pháp của người Đột Quyết, thật sự có thể phân biệt ra toàn bộ ngựa con cùng với ngựa mẹ không? Chấm nghĩ không hẳn toàn bộ sẽ đúng. Hoàng thượng anh minh, Lý Thái cười nói. Người Đột Quyết dựa vào nhãn quang mà làm việc, thật sự có chút không chắc chắn. Kinh nghiệm và nhãn lực tất nhiên quan trọng, nhưng số lượng ngựa đông đúc này, bọn họ nếu muốn phân biệt ra cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lão thần dự đoán bọn họ chỉ có thể nhận biết được đúng 8 phần thôi. Bên dưới thành, sứ đoàn Cao Ly thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của người Hồ lại càng lộ rõ sự bối rối. Nếu để cho Đột Quyết thủ thắng trận này, hiển nhiên Cao Ly kia bị loại. Bọn hắn chỉ là không giỏi xem tướng ngựa, lại nhất thời không nghĩ ra chút thủ đoạn hay ho nào. Cả đám người tụ lại bàn bạc, ngay cả vẻ mặt Từ cung nữ cũng đầy lo lắng. Đại nhân, một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai Lâm Văn Vinh. Lâm Văn Vinh đang hứng thú nhìn người Đột Quyết thuần phục ngựa, nghe vậy quay đầu lại, đã thấy một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt Từ Trường Kim đang mở to, đứng ở cạnh người mình. Ồ, Trường Kim nữ sĩ, nàng tìm ta sao? Lâm Văn Vinh cười nói. Đại nhân, ngài không sốt ruột sao? Từ cung nữ khẽ hỏi, ánh mắt rõ ràng đang bộc lộ vẻ lo âu. Sốt ruột có thể có lợi ích gì? Lâm Văn Vinh lắc đầu nói. Người Đột Quyết tin rằng ánh mắt của chính bọn họ. Vậy để cho bọn họ làm đi, ta chỉ tin vào sự thật thôi. Nghe ý tứ của Lâm Đại Nhân, hắn dường như cho rằng người Đột Quyết sẽ không dễ dàng như vậy. Gương mặt của Từ Trường Kim lập tức rạng ngời. Ý của Đại Nhân là người Đột Quyết cũng không nắm chắc 10 phần. Lâm Văn Vinh mỉm cười liếc nhìn nàng một cái. Từ Trường Kim vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn. Từ cung nữ, nàng tìm đến ta là muốn nghe ngóng tin tức người Đột Quyết hay là muốn dò hỏi thực hư của ta vậy? Lâm Văn Vinh nhẹ nhàng nói. Nàng là một người rất thành thật, không che giấu được vẻ lương thiện vốn có trong ánh mắt nàng đâu. Từ cung nữ cúi đầu đỏ bừng cả mặt. Đại nhân, thật sự là có lỗi. Ta tới nơi này, một mặt là muốn nghe xem cái nhìn của ngài đối với người Đột Quyết. Mặt khác là muốn biết ngài đã nghĩ ra biện pháp gì không? Việc nương tử nước ta cầu thân đối với Cao Ly mà nói, không chỉ là một việc cưới xin đơn giản, hơn nữa còn liên quan đến sự sinh tử tồn vong của Cao Ly ta. Trường Kim dù có tan xương nát thịt cũng quyết không chối từ. Lâm Văn Vinh giật mình, Từ Trường Kim nói lời này ý tứ đã rất rõ ràng, nhất định là có người bức bách bọn họ. Nếu là người Hồ cùng Đại Hoa thông hôn thì sẽ là chuyện không hay với Cao Ly. Vì quốc lực của họ không bằng ai, không thể chiến tranh cùng người Hồ, mà xem biểu hiện của Cao Ly, tựa hồ vẫn đang do dự ở giữa. Cũng từ khía cạnh này chứng minh một điểm, nếu Lý Thừa Tái có thể cưới công chúa về, liền tương đương với việc bám chắc vào Đại Hoa. Lợi ích không phải là nhỏ. Là người Hồ ép các ngươi ư, hay là đông doanh? Lâm Văn Vinh thì thầm thăm dò, ánh mắt nhìn thẳng vào Từ công nữ. Khiến ngài thêm phiền rồi, thực xin lỗi. Từ Trường Kim biến sắc, khom người thật sâu chào, vội vàng quay đầu mà đi. Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu. Nhà đầu kia thực không phải là một gián điệp đạt tiêu chuẩn à? Đại Trường Kim, người Đột Quyết cùng lắm có thể phân biệt ra 8 phần. Lâm Văn Vinh kêu lớn. Đại nhân, ngài nói cái gì? Bước chân Từ Trường Kim dừng lại, xoay người nhìn hắn nói. Ngài có chắc chắn như vậy không? Không phải là có chắc chắn, đều là những suy luận khoa học thôi. Lâm Văn Vinh cười nói. Người Đột Quyết theo kinh nghiệm mà chọn ngựa, bề ngoài xem ra rất vững chắc, nhưng mà không thoát được định lý của thống kê học. Một kỵ sĩ Đột Quyết có 10 con ngựa con. Lần thứ nhất, hắn phải ở trong 100 con ngựa mẹ lấy ra một, phải đảm bảo sự lựa chọn của hắn hoàn toàn chính xác. hắn phải so sánh toàn bộ 100 ngựa mẹ một đợt. Như đã nói, lần thứ nhất hắn đã phải so sánh 100 lần. Giả thuyết lần thứ nhất hắn lựa chọn chính xác, để con ngựa thứ hai tìm mẹ, hắn sẽ phải chọn lựa 99 lần. Dựa vào đó suy rộng ra, con thứ ba sẽ phải là 98 lần, con thứ tư là 97 lần, đến con thứ 10 hắn đã phải so sánh 91 lần. Ôi, đạo lý này không phải là quá phức tạp sao, Trường Kim, nàng hiểu không? Từ Trường Kim trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, gật gù đáp. Đại nhân, ta hiểu được đôi chút, ngài nói rất đúng, mỗi ngựa con hắn cũng phải ít nhất so sánh trên dưới 90 lần. Cái này đúng rồi. Lập Văn Vinh gật đầu. So sánh nhiều lần như thế, mơ hồ lại khô khan. Người đột quyết cũng là người, chẳng lẽ bọn họ sẽ không phạm sai lầm ư? Chỉ cần một người nào đó trong bọn họ phạm một lỗi nhỏ, thì việc tìm kiếm ngựa con của bọn họ sẽ sai sót, dẫn đến khiến cho sai lầm liên tiếp. Mà còn sai lầm càng tăng, 10 người càng sai phạm chồng chéo, bảo bối, việc kia khó mà đạt được. Những phân tích liên tục về vấn đề này, Từ Trường Kim nghe được cái hiểu cái không. Lâm đại nhân này con người bề ngoài trông không đứng đắn, kỳ thật trong bụng lại thông minh hơn ai hết. Nàng gật gù nghiêm mặt nói. Đại nhân, cảm ơn ngài, ta đã tin rằng đột quyết không nắm chắc 10 phần. Ngược lại thì đại nhân ngài, nàng dừng lại một chút, không nói ra hết lời, hướng Lâm Văn Vinh khom người thi lễ, rồi vội vàng xoay mình trở về sứ đoàn Cao Ly. Bên kia Lộc Đông Tán đang chỉ huy 10 kỵ sĩ đột quyết đã bắt đầu chọn lựa ngựa mẹ. Nhãn quang của người đột quyết quả nhiên là đặc biệt, chỉ trong chớp mắt đã giúp cho 5 mẫu tử đoàn tụ. Lâm Văn Vinh thầm cười nhạt, liếc mắt có thể nhìn ra, tất nhiên là đơn giản, đến lúc sau mới là thời điểm nhức đầu của ngươi. Tiểu vương tử Cao Ly Lý Thừa Tái ngoảnh mặt về phía Lâm Văn Vinh nhìn một cái, căn dặn Hàn Thượng Cung vài câu, rồi vội vàng tiến tới. Lâm đại nhân, Thừa Tái xin thi lễ. Từ cung nữ vừa mới rời đi, hắn lại tới làm cái gì? Lâm Văn Vinh cười hì hì nói. Vương tử, ngài hay quá, sao không xem thuần hóa ngựa, đến tìm ta có chuyện gì? Lý Thừa Tái thở dài nói. Đại nhân, ta đâu còn tâm tình xem ngựa. Không nói dối gạt ngài, Thừa Tái này đến đây là phụng lệnh của phụ vương, nhất định phải cưới Nghe Thường công chúa về nước. Nhưng với tình thế trước mắt này, đối với Cao Ly ta là bất lợi lớn nhất. Đại nhân, hắn nhìn Lâm Văn Vinh một cái muốn nói lại thôi. Đây rồi, tiểu tử này muốn giở thủ đoạn rồi. Lâm Văn Vinh cố ý nhướng mày nói. Vua Cao Ly mong đợi tha thiết nơi tiểu vương tử cần phải cố gắng mới đúng. Trước mắt Nghe Thường công chúa chúng ta chưa xuất giá, người còn có rất nhiều cơ hội mà. Lý Thừa Tái cười khổ. Thực lực quốc gia của Cao Ly ta vốn mong manh, nhân tài ít ỏi, muốn cùng so cao thấp với Đại Hoa Tài Trí hay loài đột quyết hùng mạnh thì thật sự khó mà nhìn theo nổi bóng lưng của các ngài. Hôm nay ở hội chiêu thân này của công chúa, chúng ta miễn cưỡng trả lời về một đề, đối với các phần thi sau thì một điểm cũng không nắm chắc. Mà Nghe Thường công chúa đối với Cao Ly ta lại có liên quan vô cùng trọng yếu, cho nên Thừa Tái muốn cầu xin đại nhân ngài giúp đỡ. Giúp đỡ? Tiểu vương tử nói đùa rồi. Khóe miệng Lâm Tam đại nhân nhếch lên, nụ cười hàm ý sâu xa. Ngài thân phận cao quý, ta đâu có đủ tư cách giúp đâu. Đủ tư cách giúp. Lý Thừa Tái vội vàng nói. Thừa Tái trước khi đến quý quốc, đã nghe nói Lâm đại nhân chính là đại hoa đệ nhất học sĩ, thành danh vang xa. Vài ngày nay ở bên cạnh ngài, càng giác ngộ được kiến thức uyên bác cùng tài học phi phàm của ngài. Có thể nói là quan viên trẻ tuổi có tiền đồ nhất ở Đại Hoa. Toạt mồ hôi, lão tử từ khi nào đã thành Đại Hoa đệ nhất học sĩ? Lão tử vẫn còn chưa tìm ta liều mạng ư? Vả lại, thời điểm ngươi ở Cao Ly, ta vẫn ở Kim Lăng. Người đến nơi nào nghe tên của ta? Thủ đoạn vỗ mông ngựa của cây gậy Cao Ly này thật sự là không có giới hạn rồi. Nhưng xem ra vẫn không bằng một nụ cười động lòng người của Từ Trường Kim đối với ta. Chỉ cần đại nhân ngài bí mật mang phương pháp trả lời theo đáp án kế tiếp nói cho Thừa Tái. Thừa Tái nguyện ý tặng 1000 vàng, dâng riêng thêm tơ lụa 1000 cuộn, mã não 100 viên, đích thân đưa đến quý phủ của ngài. Quanh đi quẩn lại, Lý Thừa Tái rốt cuộc viết ra bảng giá. Hoàng kim 1000 lượng, tơ lụa 1000 sấp, mã não 100 viên, cơ hồ có thể cùng so sánh với sính lễ tặng cho Nghe Thường công chúa. Cao Ly vì muốn cưới công chúa quả thật là không tiếc vốn liếng. Có chút đổ như thế mà đã cho rằng sai khiến được ta ư? Người coi ta như mấy tên thổ tài thôi ư? Đúng là muốn đem đầu của Lâm Tam đại nhân ta ra bán rồi. Về điểm này thôi thì có 1000 vàng cũng khó đổi được. Lâm Tam ra vẻ trầm ngâm. Thế này đi tiểu vương tử, ngài đã quá coi trọng tới ta rồi. Không nói gạt ngài, ta chỉ là một quan viên nhỏ nhoi như hạt đậu hạt mè thôi. Tài học so với Kim Cương Sơn hãy còn nông cạn. Ngài dù cho tặng ta 1000 lượng vàng, ta cũng không có thể đáp ứng à? Từ công nữ lần trước đã từng chỉ bảo ta, hoàng thượng lại đối xử với ta ân trọng như núi, ta sao có thể tiếp tục nhận cái gì đó của ngài? Không được đâu, không được. Và lại trong nhà ta cũng có kinh doanh mà, đâu có lo việc thiếu ngân lượng. Trong nhà ngươi kinh doanh cái rắm, làm như ta không biết giỏ la sao? Ngươi chỉ là một gia đình nhỏ nhoi trong phú hộ nhà họ Tiêu ở Kim Lăng, giấu trên lửa dưới, không chuyện ác nào mà không làm. Chỉ là vận mệnh tốt, cũng không biết như thế nào được hoàng thượng coi trọng, mới được khoác một lớp vỏ ngoài tôn quý lên người. Gia đình Tiêu gia đòi kiếm được ngân lượng, ngươi chẳng qua đi theo uống chút nước lèo thôi, mà lại nói có vẻ đắc chí vậy. Lý Thừa Tái thầm hừ một tiếng, đối với da mặt của người này, ngoài bội phục vẫn là bội phục. Đại nhân, ta coi ngài cùng từ cung nữ trò chuyện với nhau rất vui vẻ, tựa hồ rất hòa hợp á. Lý Thừa Tái mỉm cười, lái chủ đề sang một chuyện khác, không còn nói về vàng bạc châu báu, lại không biết như nào đã chuyển qua từ Trường Kim. Lâm Văn Vinh sừng sốt, tức thời liền tự nhiên nói, ờ đúng vậy, ta đã rất sớm nghe qua tên của Trường Kim, gặp nàng tựa như là gặp lại người xưa. Lý Thừa Tái gật đầu. Từ cung nữ là một cô gái kỳ lạ nổi tiếng của Cao Ly ta, đối nhân xử thế chân thành thiện lương, trái tim tràn ngập tình thương, y thuật tinh xảo, hơn nữa tinh thông bách khoa, mưu trí vượt trội, không chỉ có rất được dân chúng ủng hộ, đồng thời cũng được phụ vương cùng mẫu thân ta sủng ái. Tuổi còn trẻ mà đã trở thành nữ thái y đứng đầu trong cung, ở dân gian lẫn trong triều đình đều có danh vọng cực cao. Tiểu tử này cuối cùng muốn nói cái gì đấy? Thấy Lý Thái một lòng đem chủ đề đặt vào người Từ Trường Kim, Lâm Văn Vinh càng thêm nghi hoặc. Đại nhân, trong mắt Lý Thừa Tái chợt lóe thần quang. Ngài cùng Từ cung nữ mối tương giao rất sâu sắc. Nếu ngài nói thích, ta liền bẩm rõ phụ vương mang Từ Trường Kim tặng cho ngài. Ngài thấy thế nào? Thình thịch, Lâm đại nhân thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập dữ dội. Mang Đại Trường Kim tặng cho ta, không có lầm lẫn chứ? Cô gái huyền thoại của bán đảo Triều Tiên, thần tượng của dân chúng Cao Ly mà lại tặng cho ta. Mỗi ngày châm cứu, xoa bóp tay chân, có loại hưởng thụ như thế này sao? Thật là dụ hoặc, quả là một cái cám dỗ khó mà cự tuyệt. Lý Thừa Tái này thật sự là dốc hết vốn liếng à? Lâm Văn Vinh ngẩng đầu nhìn Từ cung nữ ở xa một cái, chỉ nhìn thấy nàng đang thảo luận cái gì đó cùng Hàn Thượng Cung, mày ngài nhíu chặt, làn da như tuyết, hai má láng mịn, dáng vẻ yểu điệu thướt tha, phong vận mê hoặc, khiến lòng người phải dao động. Uổng cho nàng vẫn còn ở chỗ đó hết lòng lo lắng, lại không biết chủ nhân của ngươi đã mang bán cả nàng, đáng thương thay. Lâm Văn Vinh chậm rãi lắc đầu. Nếu cái này không phải có quan hệ với Tiêu Thanh Tuyển, nói không chừng Lâm Tam còn phải cân nhắc kỹ càng cái đề nghị khó mà cự tuyệt này của Lý Thừa Tái. Tiểu Vương Tử, cái này có lẽ không được. Ta và Từ cung nữ chỉ là tình cảm bằng hữu, tình không phải vụng trộm nam nữ. Ta nghĩ ngài đã hiểu lầm. Lâm Văn Vinh lạnh nhạt nói, đối với Lý Thừa Tái này chỉ còn sự chán ghét không thể diễn tả nổi. Còn như việc chiêu thân, ta là người Đại Hoa, Nghe Thường công chúa lại là thiên sứ của Đại Hoa ta. Ta không thể làm chuyện có lỗi với Đại Hoa. Thỉnh ngươi trở về đi. Lý Thừa Tái ngây người hồi lâu. Lâm đại nhân này, vẻ mặt sao bỗng thay đổi? Từ gian thần tham ô nhận hối lộ biến thành tâm tư sâu lắng của chí sĩ yêu nước rồi. Hắn không biết làm sao đành lắc đầu hậm hực bỏ đi. Từ Trường Kim à, ta giúp nàng lần đầu, nhưng không giúp được lần thứ hai đâu. Chỉ mong chủ nhân của nàng lần sau sẽ không đem nàng tặng cho Đông Doanh. Nếu vậy, nàng có thể sẽ rất bi thảm đấy. Lâm Văn Vinh thở một hơi thật dài. Kỳ nữ tử. Mà kỳ nữ tử thì sao? Vẫn là con người không thoát khỏi nỗi bi thảm của vận mệnh. Người đột quyết làm việc nhanh chóng. Trong lúc hai người đang nói chuyện đã chia xong hơn 40 đôi ngựa. Trên quảng trường người Đại Hoa đang xem trận đầu chiếm số đông. Thấy người đột quyết xem ngựa điều khiển ngựa thành thạo, ai cũng bùi ngùi. Khó trách người hổ dũng mãnh như thế, chỉ bằng bổn sự trên lưng ngựa của họ thì đã không người nào có thể sánh vai cùng bọn họ. Về sau, điều qua điều lại đám ngựa, lý luận thống kê của Lâm Văn Vinh liền thể hiện rõ. 100 con ngựa trắng giống nhau như đúc, 100 con ngựa con giống nhau như đúc, bằng vào mắt phàm mà nhận ra huyết thống, nếu muốn từng con không sai thì dường như là không có thể. Chỉ cần một con ngựa trong đó chọn không chính xác thì sẽ ảnh hưởng liên tiếp. Sau khi ghép đến hơn 60 con, động tác của các kỵ sĩ đột quyết rõ ràng là đã chậm lại, sắc mặt của Lộc Đông Tán và An Lạc Sử dần dần căng thẳng. Số còn lại khó có thể nhìn nhận ra, một con ngựa thường phải cần 10 người cùng trao đổi bàn bạc mới có thể ghép đúng. Quả nhiên không ngoài dự liệu, người đột quyết đã gặp phải phiền toái. Từ Trường Kim khe khẽ thở dài, trộm liếc nhìn Lâm Văn Vinh một cái. Chỉ thấy Lâm Đại Nhân Anh Tuấn ngóng nhìn mấy trăm con bạch mã đến ngơ ngẩn xuất thần, không biết ở trong lòng đang nghĩ điều gì. Lộc huynh! Lộc Đông Tán đang đổ mồ hôi khắp người, lại thấy Lâm Văn Vinh đi đến. Có phải càng về sau càng khó khăn đúng không? Lộc Đông Tán thân là quốc sư của Đột Quyết, nhưng vẫn mang vẻ phóng khoáng tự nhiên. Nghe vậy liền cười đáp. Mày đúng vậy, đám ngựa còn lại này đều có mà phân biệt, bởi vậy cần phải nhiều thời gian hơn. Lâm Văn Vinh nhẹ nhàng nói. Không cần thiết phải lao lực như vậy, tiểu đệ vừa nghĩ ra một biện pháp đơn giản hơn. Vì công nữ tỷ tỷ này ta có thể làm thử không? Lộc Đông Tán giật mình nhìn Lâm Văn Vinh một cái. Chính mắt hắn thấy Lâm Đại Nhân đã liên tiếp áp đảo hai trận. Nếu lại tiếp tục phá trận này, Lâm Đại Nhân thật đúng là thiên tài. Tiểu công nữ Thúy Vân cung kính trả lời. Đương nhiên là có thể. Lộc Đông Tán Đại Nhân, các người đã phối ra 65 đôi, mất 1 giờ. Nếu vị Lâm Đại Nhân này ở trong 1 giờ, ghép đôi mẹ con ra nhiều hơn các người, như vậy sẽ tính cho ngài ấy thủ thắng. Ngài nghĩ như thế nào? Lộc Đông Tán khẽ gật đầu. Biện pháp này thích hợp. Lâm Đại Nhân, phải trông coi ở ngài rồi. Thúy Vân phất tay lên, hơn 60 con ngựa mẹ và ngựa con được ghép cặp thành công kia lập tức bị kéo đi. Tiếp theo liền có hơn 60 con ngựa mẹ cùng ngựa con được chọn giống như đúc được đưa đến, lẫn vào trong đó. Đám ngựa mẹ và ngựa con này toàn thân cũng trắng như tuyết, đồng thời hí vang như là trận sấm giữa mùa xuân, chấn động đến tai của từng người. Lâm Văn Vinh tiến vào trong đàn ngựa con, chậm rãi vuốt về bộ lông mềm mại của một con, quay qua một kỵ sĩ nuôi ngựa ở bên kia. Vì đại ca này, mấy con này cùng một loại ngựa trắng, chăm sóc nuôi dưỡng nhất định rất phí công sức phải không? Kỵ sĩ kia gật gù đáp. Mấy con này đều cùng một giống ngựa đại uyển, hình thể to lớn, chạy rất nhanh, nuôi nấng phải cực kỳ tỉ mỉ. Cách một giờ thì phải cho ăn thức ăn một lần, mà một con ngựa một tàu, tuyệt đối không thể hai ngựa cùng một tàu. 200 con ngựa trước mặt này cũng đã đợi những 2 giờ. Các ngựa con đã đói phải kêu to rồi. Giống như là suy đoán của ta. Lâm Văn Vinh mỉm cười đi đến trước mặt mọi người cao giọng nói. Chư vị đại ca, trước tiên đưa thức ăn đến cho mấy con ngựa mẹ này thưởng thức một bữa ngon. Kỵ sĩ đưa ngựa đến chính là những mã phù chăm sóc đàn ngựa trắng này. Nghe xong lời Lâm Đại Nhân đúng với suy nghĩ trong lòng, lập tức đưa đến hơn 100 tàu ngựa, đổ thức ăn tốt nhất vào, ngựa mẹ lập tức cúi đầu nhai. Ngựa con sớm đã đói bụng, vừa thấy có thức ăn mang đến lại không được ăn, liền có chút huyên náo, vùng móng đá loạn xạ. Cả bầy nhảy nhót rộn cả lên. Lâm Văn Vinh gật đầu. Các vị đại ca, xin hãy bịt miệng ngựa con bằng hàm thiếc. Hàm thiếc dọ móng ngựa là cái lồng từ trúc chế thành, ôm hết miệng ngựa, chính là vật chuyên dụng dùng để phòng ngừa khi ngựa la hét hay là ăn vụng. Các con tiểu bạch mã thuần trùng của đại uyển bị bịt miệng bởi những chiếc hàm thiếc này là lần đầu tiên mọi người nghe nói. Nhưng Lâm Đại Nhân đã lệnh thì bọn kỵ sĩ cũng theo đó mà làm. Miệng bị khóa chặt, đám ngựa non càng nóng nảy. Có mấy con đã không còn nghe theo sự chỉ huy, chạy loạn khắp nơi. Trung nhân bất bình, ngạc nhiên nhìn nhất cử nhất động của Lâm Văn Vinh, không hiểu hắn muốn làm cái gì. Chư vị đại ca, điều ta nói kế tiếp thì các huynh nhất định phải làm theo, rất ngàn vạn lần chớ lơi tay. Lâm Văn Vinh nghiêm túc nói, giữ ngựa mẹ để cho bọn chúng đứng yên ở chỗ này, đồng thời cầm lấy roi trong tay các ngươi, quất mạnh mấy cái lên ngựa con, đuổi bọn chúng đi, đuổi càng xa càng tốt. Điều này, vài tên kỵ sĩ sững sờ. Đàn ngựa con này vốn là một tay bọn họ nuôi dưỡng, thậm chí còn tự tay đỡ đẻ, đương nhiên là không nỡ xuống tay. Lâm Văn Vinh cười nói, không cần đánh thật, vậy làm bộ quất vài cái đi, nhưng mà nhất định phải y như thật, nhất định làm cho con ngựa con sợ hãi, hiểu rõ chưa? Hiểu rõ. Vài kỵ sĩ hung hăng vung roi lên, vun vút trên không như tiếng sấm. Đàn ngựa con đang nóng nảy không thôi, tức khắc bị dọa cho khiếp hãi, kêu hí ầm trời chạy tán loạn. Bọn kỵ sĩ liên tục hò hét thăm dọa ở phía sau, đuổi ngựa con đi xa gấp. Bầy ngựa mẹ vốn đang yên lặng ăn uống lập tức đã trở nên bất an náo động. Nhìn đàn ngựa con đang chạy vội ra xa, hí lên từng tràng bi ai, ánh mắt thật là thê lương. Hiểu rồi, ta đã hiểu rồi. Trên thành lâu, Lý Thái lộ rõ vẻ mặt vui mừng, lớn tiếng kêu lên. Hoàng đế ngạc nhiên. Lý Ái Khanh, Khanh hiểu rõ điều gì? Bẩm hoàng đế, Lâm Tam này đúng là kỳ nhân, rất có mưu trí, rất có mưu trí. Lý Thái kích động nói. Cùng thời điểm đó ở trong sân, Lộc Đông Tán cũng biến sắc, nhìn nụ cười kia của Lâm Tam, ngây người ngơ ngác cả nửa ngày rồi mới lẩm bẩm nói. Đại hòa có một người này, đủ đáng giá bằng 10 vạn hùng sư. A Sử Lạc cả kinh. Đáng giá bằng 10 vạn hùng sư? Người nói chính là Lâm Tam sao? Lộc Đông Tán, điều này sao có thể? Hắn là kẻ tham tiền háo sắc, sao có lợi hại như thế? Lộc Đông Tán cười khổ. Ta cũng không muốn tin. chỉ mong ngày sau hai nước có chiến tranh xung đột, ta sẽ không gặp lại hắn trên chiến trường. Quay lại rồi, quay lại rồi! Giữa đám người vang lên một tràng kinh hô, chỉ thấy xa xa 100 ngựa con tung vó chạy như điên, phía sau là mấy kỵ sĩ đuổi theo. Ngựa con bị kinh khiếp, nhắm đàn ngựa mẹ chạy vào, 100 con ngựa mẹ đồng loạt cuồng hí rung trời. 100 ngựa con đã vọt tới trong bầy ngựa mẹ, liền nhanh chóng tự tiện tìm được một con ngựa mẹ, kêu to không ngừng. Nỗi hoảng sợ vẫn còn vương trong mắt, tựa như khát khao được an ủi. 100 ngựa mẹ, 100 ngựa con đã nhanh chóng được ghép đúng. Ngựa mẹ cố sức dùng miệng kéo chiếc khảm thiếc trên mõm các con ngựa con. Chứng kiến cảnh đám ngựa chăm chút cho con nhỏ, Lâm Văn Vinh hít một hơi dài. Tình mẫu tử bẩm sinh, ai có thể chia lìa? Cùng tàu tranh chấp ư? Ngươi không bằng ngựa. Các vị đại ca, mau tháo những chiếc khảm thiếc kia đi. Bọn kỵ sĩ tháo ra cho lũ ngựa con, đồng thời mở đế móng ngựa ra. Thì trong những cái đế móng ngựa kia đều viết rõ số thứ tự. Một mẹ một con, từ đầu đến cuối không sai chút nào. Từ Trường Kim ngơ ngác, nghe xong lời nói của Lâm Văn Vinh cũng không biết trong lòng là cái thư vị gì. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên lẩm bẩm nói. Cùng tàu đấu đá, ngươi không bằng ngựa. Ngài nói rất đúng, ngài rốt cuộc là một người thế nào đây? Tiếng hoan hô trong đám người vang dậy như sấm. Vị Lâm đại nhân tuổi còn trẻ này chỉ trong chớp mắt đã liên tục phá ba đề. Không chỉ có đánh bại Cao Ly, lại đánh bại người Hồ một thời không bất bại. Thật sự là khiến kẻ khác khó có thể tin. Đại Hoa có vị quốc sĩ này, phòng còn sầu lắng giặc Hồ giở trò ư? Lâm Tam, ê Lâm Tam, người bảo trẫm phải như thế nào cho phải đây? Hoàng đế thì thào lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt nhấp nháy, vừa nghĩ ngợi, vừa khó xử. Các bạn khán thính giả thân mến, tập 83 tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 84. Rất mong mọi người bớt chút thời gian để bấm like, cũng như là comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.